ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820, chương 3, con đường phía trước phương hướng. Có quan hệ vô lượng tiêm tiêm Phật sự tình, Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm cẩn thận tham khảo một phen. Nói thật, bất kể là Khuynh Địch Nam Mô Gát Linh Găn Bồ Tát, vẫn là Trần Tiêm Tiêm vô lượng tiêm tiêm Phật, bị Phật môn thấy được chỉ sợ đều sẽ tức giận đến nhất Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên, cái này thật sự là một loại to lớn vũ nhục, nhưng không có cách nào. Hai người đều là xuất gia một nửa, Phật pháp tu nửa ngày, tự nhiên tu thành bức này quỷ bộ dáng. Mà Trần Tiêm Tiêm bên này trao đổi xong, Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên lại từng cái nhảy ra ngoài. Trần Khuynh Địch liền thuận tiện cũng giúp các nàng cùng một chỗ cắt tỉa một lần riêng phần mình võ đạo, mà sự thật chứng minh, nhân vật chính chung quy là nhân vật chính. Doanh Phượng Tiên mặc dù lấy Bái Hỏa Giáo Nhị Nguyên Nhất Khí Chân Thần Bảo Điển làm cơ sở, nhưng đã gần như cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể từ môn này võ công tuyệt thế bên trong siêu thoát mà ra. Nàng võ đạo cuối cùng âm dương, đã có sinh sôi không ngừng ý cảnh, cũng có âm dương chia cắt không có gì không chảm hung lệ. Lạc Tương Tư thì là đem sở trường đi tới cực hạn. Một môn diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch bị nàng hoàn toàn nắm vững. Thậm chí lại có thôi diễn ra đệ bát nghịch xu thế. Bất quá không biết vì sao, Lạc Tương Tư lại muốn đem cái này đệ bát nghịch mệnh danh là hoành đao đoạt ái. Kết quả bị Trần Khuynh Địch kiệt lực khuyên can trở về. Dương Trùng thì là tại tiểu yêu trợ giúp phía dưới hoàn toàn nắm giữ yêu hoàng đạo. Dựa vào tạo hóa viêm thần kỳ, nàng thậm chí không cần phải mượn máu tươi của yêu thú, liền có thể tùy tiện mô phỏng ra đủ loại yêu thú ưu điểm, cũng đưa chúng nó hòa làm một thể. Mà hiện tại nàng chính hướng về mô phỏng thần thú phương hướng tiến lên. Nói tóm lại, bao quát Trần Tiêm Tiêm ở bên trong bốn vị nhân vật chính, từng cái đều trên võ đạo suy nghĩ khác người, đi ra chói sáng một bước. Lấy Trần Khuynh Địch ánh mắt đến xem, các nàng nếu là cùng mình cùng một cảnh giới lời nói, mặc dù không có khả năng đánh thắng mình, nhưng mình muốn đánh thắng cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như tứ nữ liên thủ, Trần Khuynh Địch cảm thấy khả năng mình liền cần sớm làm chạy trốn. Không đúng, Trần Khuynh Địch hiện tại liền cảm thấy mình hẳn là chạy trốn. Sư huynh, Tiêm Tiêm ngươi áp quá gần. Phượng Tiên tỷ ngươi đang làm cái gì a? Tương Tư sư muội, nói tóm lại, xuất phát từ đủ loại suy tính, Trần Khuynh Địch cuối cùng có thể nói là chật vật trốn ra Doanh Phượng Tiên đệ tử phong. Hô, làm ta sợ muốn chết. Cái này tiếp xuống nhưng làm thế nào mới tốt a? Nói thật, đều đến nước này Trần Khuynh Địch còn không đến mức hoàn toàn nhìn không ra từ nữ tâm tư. Huống hồ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn biểu đạt hảo cảm. Nhưng là hỏng ở cái địa phương này, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không biết nên làm sao lựa chọn. Hết lần này tới lần khác từ nữ giống như đã đạt thành ý kiến nhất trí bộ dáng, hoàn toàn không đốc thúc Trần Khuynh Địch, thậm chí trái lại hợp lại đánh hắn. Lúc này mới làm cho Trần Khuynh Địch mặt đỏ tới mang tai, chật vật mà chạy đi tìm Long sư đệ cùng lão thất phu a. Phật môn cầm trở về đống kia kinh điển ta còn chưa kịp nhìn đây. Trong lòng cùng một chỗ, Trần Khuynh Địch lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Long Thiên Tứ Thái Thượng Trưởng Lão Điện bay đi. Về phần tại sao không đi Long Ngạo Thiên chân truyền đệ tử phong, vậy dĩ nhiên là căn cứ vào Trần Khuynh Địch đối Long Thiên Tứ khắc sâu lý giải. Lấy vị này lão thất phu phong cách, không có khả năng để bảo bối thân ở không an toàn địa phương. Như vậy vấn đề đến, địa phương nào an toàn nhất? Đương nhiên là ta Long Thiên Tứ nhà rồi. Mà sự thật chứng minh, Trần Khuynh Địch quả nhiên không có đoán sai. vừa đi vào Thái Thượng Trưởng Lão Điện, liền có thể nghe được Long Thiên Tứ liều lĩnh tiếng cười to. Ha ha ha ha, hai môn võ công tuyệt thế, một môn sở trường luyện thể, một môn có thể kéo dài thọ nguyên, hơn nữa còn đều là độc nhất vô nhị nguyên bản. Phật môn lần này đến quần cũng không có ha ha ha. Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên, hắn biết rõ Long Ngạo Thiên lần này lấy được hai môn võ công tuyệt thế nhưng còn không biết cụ thể công hiệu, hiện tại xem xét lại có một môn võ công là dùng để luyện thể. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch dùng sức tằng hắn một cái, cắt đứt Long Thiên Tứ cười to. Vốn đang phách lối vạn phần Long Thiên Tứ tiếng cười lập tức đột nhiên ngừng lại. Theo phía sau sắc khá là cứng đờ quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Ngoạc kép, tiểu tử thúi, ngươi tới làm cái gì? Không có gì, Trần Khuynh Địch rất bình tĩnh mà tiến lên. Ngươi vừa mới nói đến dùng để luyện thể chính là cái nào một bản? Ta thân là Thuần Dương Cung thay mặt trưởng giáo, có cần phải giúp ngươi kiểm định một chút, kiểm nghiệm một lần phán đoán của ngươi có phải hay không chính xác? Giống, Long Thiên Tứ mặt lập tức liền đen một nửa. Lời này cho tới bây giờ đều là mình đối với những người khác nói. Lúc nào đến phiên những người khác tự nhủ. Chẳng lẽ quả nhiên là thiện ác hữu báo báo ứng xác đáng. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Tán dóc, mặc dù tâm lý một trận oán thầm, nhưng Long Thiên Tứ vẫn là rất thức thời chỉ trên mặt đất để ba quyển kinh thư. Liền ba quyển này, Dịch Cân Kinh, Đoán Cốt Kinh, Tẩy Tủy Kinh, trước đó tin không an lão già thối tha kia tà, cho rằng đây chỉ là bản hạ phẩm võ công tuyệt thế, không phải hàng cao cấp gì xác. May ta đằng sau nhìn kỹ một chút, môn võ công này không chỉ là đơn thuần luyện thể, nghe danh, tự ngươi cũng nhìn ra được, cùng ngươi tiểu tử thúi này con đường kỳ thật rất giống. Hơn nữa càng hệ thống, trước Dịch Cân, sau Đoán Cốt, cuối cùng Tẩy Tủy, ba cái hợp nhất về sau, cơ hồ tương đương tại võ giả bản thân một lần thể chất bên trên thuế biến. Mặc dù là một lần duy nhất, nhưng không một là bù đắp căn cơ, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu bí pháp cường đại. Trách không được đệ tử Phật môn phần lớn đều là anh tài. Mọi người đều biết. Đạo Phật Ma Tam Mạch sở dĩ đứng ở Trung Nguyên đỉnh cao, không chỉ có ở chỗ hắn cao tầng cường giả thực lực, hắn tầng dưới chót cùng trung tầng đệ tử thực lực đồng dạng là cùng giai bên trong nhân tài kiệt. Trước đó rất nhiều người còn đem cái này xem như là Phật môn có phương pháp giáo dục, nội tình thâm hậu, nhưng bây giờ như vậy vừa nhìn, thuần túy là Phật môn có loại này chuyên môn bồi dưỡng đệ tử, bù đắp căn cơ tuyệt thế cấp bậc bí pháp. Cho dù là một lần duy nhất, luyện qua một lần người liền xem như đầu heo, cũng có thể trở thành một vị lương tài. Huống chi Phật môn thu được đệ tử vốn là sẽ không quá kém. Gặp quỷ, năm đó tổ sư làm sao lại không cho chúng ta cũng lưu lại như vậy một quyển võ công. Trần Khuynh Địch đột nhiên cắt đứt Long Thiên Tứ phàn nàn. Chiếu ngươi nói như vậy, đạo môn cùng ma môn cũng có loại này cấp bậc võ công. Đây, Long Thiên Tứ nhướng mày, sau đó gật đầu một cái. Hẳn là dạng này, ta dựa vào, Trần Khuynh Địch lập tức liền mắng lên tiếng. Đây thật là, đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian a. Dịch Cân Kinh, Đoán Cốt Kinh, Tẩy Tủy Kinh, cái này tam vị nhất thể võ công tuyệt thế tác dụng Trần Khuynh Địch trước tiên liền hiểu rõ ra. Loại này bù đắp căn cơ loại hình luyện thể công pháp, có thể nói là cao nhất thối thể tuyệt học, mặc dù không có khả năng trực tiếp thay thế nó hoàn thành thối thể. Nhưng nghiêm ngặt mà nói, có thể để cho hắn thối thể độ khó lớn biên độ giảm xuống. Vốn là lời nói, lấy Trần Khuynh Địch bây giờ trạng thái, muốn tiến hành lần thứ hai thối thể có thể nói khó càng thêm khó. Nhưng là có Phật môn cái này ba quyển kinh thư lời nói, không thể nghi ngờ có thể cho độ khó giảm xuống. Trọng yếu hơn chính là, cái này ba quyển kinh thư thế nhưng là phi thường toàn diện hệ thống. Thậm chí dính đến đầu lâu rèn luyện. Đầu một khối Trần Khuynh Địch vẫn luôn không dám luyện, sợ đem mình luyện thành não tàn. Nhưng là bây giờ không có vấn đề rồi. Có Phật môn nội tình giúp mình đả thông con đường phía trước. Trần Khuynh Địch có lòng tin cấp tốc hoàn thành đầu lâu rèn luyện. Chân chính đạt tới bản thân trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa hướng về lần thứ hai thối thể phương hướng tiến lên. Mà nếu như đạo môn ma môn cũng có tương tự tuyệt học. Có thể liền là ba lần thối thể cùng bốn lần thối thể. Đến lúc đó mình còn không nhất phi trùng thiên. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch thậm chí có loại cấu kết đại càn lại đi bát cảnh cung cùng Minh giáo tổng đàn đánh. Một trầu xúc động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.